Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Mơ tưởng xa vời cùng làm đến nơi đến chốn. Trần thức, môn công pháp này tuy là tên bị đặc biệt sự tình cục trưởng hủy bỏ. Có thể tên này vẫn là lưu truyền ra ngoài. Chu Chân nguyên bản rất thương tâm. Có thể bởi vì hay là có người biết tên này, cho nên cũng không quá thương tâm. Hắn hiện tại chỉ chờ mong kỳ Trần chân công xuất hiện. Trần kỳ nhưng thật ra là không sao cả, chỉ là đối với Chu Chân hắn thật sự là không tốt trực tiếp làm cự tuyệt. Hắn không thích Chu Chân, dù cho Chu Chân đẹp đẽ, vóc người cũng tốt, chưa tới vẫn là S cấp siêu năng lực giả. Lý do dĩ nhiên không phải bởi vì Chu Chân tại nguyên bản lịch sử bên trong giết rất nhiều người không đáng chết, ngược lại lịch sử đã bị cải biến. Chu Chân đời này sẽ không dẫm lên vết xe đổ, mà là bởi vì Trần Kỳ tâm lý rất rõ ràng. Chu Chân sở dĩ đối với hắn từ có hảo cảm, biến thành thích, rồi đến si mê, hoàn toàn là bởi vì hắn chiếm được Aragaki Yui siêu năng lực. Loại này trong tương lai bị cực kỳ đa phương tiện mệnh danh là mị lực cộng N, siêu năng lực. Ngoại trừ có thể thôi miên cùng hoàn toàn khống chế siêu năng lực đẳng cấp thấp hơn mình người bên ngoài, lớn nhất siêu năng lực hiệu quả chính là làm cho sở hữu giả mị lực tăng. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, Aragaki Yui bằng vào cái này siêu năng lực trở thành phù tang quốc dân nữ thần, càng làm cho rất nhiều những quốc gia khác siêu năng lực giả đối nàng ngưỡng mộ không ngớt, hoàn toàn thăng không dậy nổi địch ý. Phù tang cũng vì vậy chiếm rất lớn tiện nghi. Đáng tiếc là đời này Aragaki Yui đã bị Trần Kỳ hoàn toàn đã khống chế, mà Trần Kỳ trả hậu quả, tự nhiên là bản thân hắn mị lực cũng đang tăng thêm. Thực sự là phiền muộn, mị lực tăng lại không phải lỗi của ta, các ngươi dựa vào cái gì yêu thích ta? Trần Kỳ ở đặc biệt sự tình cục trong phòng huấn luyện, xem cùng với chính mình trước mặt vài cái hành động tiểu tổ các tổ viên, tâm lý cực kỳ cảm giác khó chịu, bởi vì này vài cái hành động tiểu tổ tổ viên bên trong có một ít nữ tính. Ánh mắt nhìn về phía hắn cùng Chu Chân xem ánh mắt của hắn mặc dù có chênh lệch nhất định, nhưng cũng đại khái là một cái ý tứ. Thực sự là khổ não a. Trần Kỳ ở tâm lý thở dài một hơi, nói ra, ta biết các ngươi bên trong phần lớn người đều không tín nhiệm ta. Không phải là không tin tưởng ta có thể nghiên cứu ra công pháp mới, mà là không tin ta có thể nghiên cứu ra so với Tân Hỏa biết lấy ra, so với một sở nghiên cứu ra được còn tốt hơn. Các ngươi sở dĩ nguyện ý vào hôm nay tới đón chịu ta huấn luyện, chỉ là bởi vì các ngươi không cách nào ly khai đặc biệt sự tình cục. Mà không cách nào ly khai đặc biệt sự tình cục liền không cách nào đạt được so với Trường Xuân Công, công pháp tốt hơn. Đang tu luyện con đường này bên trên, các người cùng những người khác khoảng cách càng ngày sẽ càng xa. Ở các người không cách nào thức tỉnh siêu năng lực, lại không có cách nào tu luyện công pháp tốt hơn lúc, các người tự vô pháp tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy đặc biệt sự tình cục liền càng ngày sẽ càng kém, các người đãi ngộ cũng liền càng ngày càng kém. Mà ta là hiện tại đặc biệt sự tình cục duy nhất chuyển cơ, các người căn bản không tin tưởng ta, chỉ là ngô na phía dưới chọn lựa duy nhất. Ta biết các người tâm lý có hận, cảm thấy ta phía trước không nên hạ thủ nặng như vậy. Nói đến đây lúc, vài cái hành động tiểu tổ bên trong có tổ viên cao nói rằng, Trần lão sư, ta không hận ngươi, hoàn toàn là đáng đời bọn họ. Hiện tại cũng là bọn hắn đang làm sự tình, không liên hệ gì tới ngươi. Trần Kỳ chú ý tới, cái này kêu là 7 nhóm tổ viên, cũng là hắn đã từng cùng tổ, lúc đó hắn trở về gây sự tình, 7 nhóm nhân là nhất ủng hộ. Trên thực tế, hôm nay tới 4 cái hành động tổ viên, đều là lúc trước cùng gia nhập vào, đặc biệt sự tình cục môn phái nhân sĩ nổi lên xung đột. Đặc biệt sự tình cục cục trưởng an bài như vậy, cũng là bởi vì bọn hắn đối với Trần Kỳ mâu thuẫn tâm lý nhỏ nhất. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn họ tâm lý không có mâu thuẫn. Trần Kỳ có thể từ trong đó một số người nhãn thần bên trong nhìn ra. Cười cười, Trần Kỳ nói ra, ta đây cũng liền không phải nói nhảm nhiều như vậy. Đang dạy ngươi nhóm phía trước, ta đã nói một điểm a. Một ngày nào đó các ngươi sẽ phát hiện, ta Trần Kỳ không có làm lỡ các ngươi. Đến lúc đó các ngươi không cần cảm tạ ta. Các ngươi chỉ cần tận tâm tận lực hoàn thành tổ chức giao thay mặt các ngươi nhiệm vụ là được. Trần Kỳ nói câu nói này thời điểm, các tổ viên có rất nhiều từ chối cho ý kiến, nhưng là không ai cãi lại, đều là ở trong tổ chức nhiều năm nhân viên chính phủ. Coi như là có thành kiến cũng sẽ không tại chỗ biểu hiện ra ngoài. Nhưng bọn họ không biết là, Trần Kỳ ở nói xong câu đó sau đó, còn ở tâm lý bổ sung một câu, tương lai tổ chức quyền lên tiếng, liền trong tay ta a. Loại này đại nghịch bất đạo lời nói Trần Kỳ cũng chỉ có thể ở tâm lý bổ sung. Ngày hôm nay ta muốn giáo công pháp của các ngươi là tài quyết thiên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chắc là tài quyết thiên, chương 1, đặc biệt sự tình cục cục trưởng là muốn bồi dưỡng Trần Kỳ. Cũng muốn làm cho hắn ra cái này danh tiếng. Đang nghiệm chứng công pháp hiệu quả sau đó, hắn lại cự tuyệt sử dụng Trần Thức môn công pháp này danh, mà là lấy tài quyết tiểu đội tài quyết cái từ này tới mệnh danh. Cục trưởng lúc đó nói, công pháp không phải tên gì công, chính là để cho cái gì pháp, còn có cái gì kinh các loại. Nhưng trong mắt của ta, linh khí sống lại thì tương đương với làm cho tới mở mới tinh tiến hóa văn chương, mà công pháp lại là ngươi nghiên cứu ra được, cho nên lấy tài quyết vì danh, lấy văn chương phân chia. Trần Kỳ không có đem tin tức này nói cho Chu Chân, nếu không Chu Chân khẳng định thật dài thời gian đều không cao hứng, bởi vì về sau Trần Kỳ nghiên cứu ra được công pháp không có khả năng gọi Kỳ Trần Chân Công. Trần Kỳ hướng về phía nhìn mình chăm chú bốn cái hành động tiểu tổ tổ viên nói ra. Ta có thể cực kỳ người phụ trách nói cho các ngươi biết. Tài quyết thiên, chương 1, tu luyện hiệu quả. So với Trường Xuân Công, tu luyện hiệu quả, điều kiện tương đương nhau hiệu suất cao hơn gấp 3. Một câu nói này làm cho mọi người đều rối rít nghị luận. Gấp 3 ở phương diện tu luyện là một cái cực kỳ sơ lược khái niệm. Bởi vì ở bây giờ rất nhiều người xem ra, tu luyện cảnh giới đột phá là cần ngộ tính, giống như là Tân Hỏa Hội những người đó nói như vậy. Mà Trần Kỳ dùng gấp 3 số này giá trị, nghe tu luyện tựa như là thuần túy linh lực lượng cấp xếp. Đến rồi nhất định linh lực lượng cấp có thể đột phá giống nhau. Trên thực tế, đây chính là hiện đại tu luyện công pháp cùng truyền thừa tu luyện công pháp giữa phân biệt. Làm dùng khoa học nhãn quang để đối đãi linh khí sống lại phía sau tu luyện, liền xuất hiện loại này xung đột. Nói cách khác, nếu như các ngươi tu luyện Trường Xuân Công, tòng cửu phẩm đột phá đến bát phẩm quá trình cần 30 ngày. Như vậy, ngươi tu luyện Tài Quyết Thiên thời điểm chỉ cần 10 ngày. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là thời gian tu luyện tương đồng, tu luyện hoàn cảnh tương đồng. Trần Kỳ nói làm cho chúng tổ viên càng thêm khó hiểu. Ta biết trong lòng các ngươi có nghi vấn, ta có thể cũng không quá nhớ trả lời, bởi vì ta giải thích nhiều hơn nữa, cũng không bằng các ngươi hôn từ tu luyện một chút cảm xúc càng sâu. Như vậy hiện tại, các ngươi nguyện ý tiếp thu ta chỉ đạo sao? Có người nhấc tay nói hỏi, Trần lão sư, cảnh giới của chúng ta phân chia còn là dựa theo cửu phẩm chế sao? Người này không phải 7 nhóm, cho nên 7 nhóm có người đối với hắn trừng mắt, Trần Kỳ lại không có gì bất mãn, nói ra, hay là dùng cửu phẩm chế? Có người khác nhấc tay hỏi, cái kia Trần lão sư, tu luyện của chúng ta đỉnh điểm chính là luyện khí tầng thứ 9 sao? Ta là nói nhất phẩm cảnh giới, tương đương với luyện khí tầng thứ 9 cảnh giới sao? Bảy nhóm nhân lần nữa trừng mắt, đứng ở Trần Kỳ sau lưng lão Lưu Hòa Chu Chân cũng trợn mắt nhìn. Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, không có ai tu luyện tới nhất phẩm cảnh giới, cũng không có ai tu luyện tới luyện khí tầng thứ 9 cảnh giới. Cho nên thực lực là hay không tương đương căn bản không có định luận. Ta biết nghi ngờ của các ngươi, cửu phẩm chế sau đó có hay không cảnh giới cao hơn? Giống như là tân hỏa hội luyện tinh hóa khí sau đó. Còn có luyện khí hóa thần lấy cùng cái khác. Có thể ta vẫn là câu nói kia. Không có ai tu luyện tới cái cảnh giới kia. Cho nên tất cả đều là không tưởng. Đối với ta cửu phẩm chế mà nói. Không phải ta không dám không nghĩ quá nhiều. Cũng không phải ta không thể không nghĩ quá nhiều. Chỉ là hoàn toàn không cần thiết. Chờ chúng ta có người tới cái cảnh giới kia, phát hiện xa hơn đường tu hành, dĩ nhiên là có cảnh giới cao hơn phân chia, mơ tưởng xa vời không được, làm đến nơi đến chốn rất trọng yếu. Không ai nhắc lại hỏi, sự thực cũng đúng như Trần Kỳ theo như lời, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tu luyện Trần Kỳ nghiên cứu ra được công pháp. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, ta đây hiện tại mà bắt đầu dạy các ngươi tu luyện công pháp mới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.